Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cơ duyên ở đâu? Dịch Thư Nguyên bước chân cũng ngừng, nhìn một chút cứng lại ở đó chồn nhỏ, nhìn tới long tộc lực uy hiếp vẫn còn lớn, người đạo hạnh không cao, quỷ tâm tư cũng không phải ít, nhưng có danh tự, nghe nói như thế, chồn nhỏ nhất thời thở phào được một hơi tới, hồi thượng tiên. Tại hạ tổ tiên họ Hôi, tên gọi Hôi Miễn, tại Phượng Lai Sơn tu hành hơn 200 năm, bản địa thôn dân còn cho ta lập qua tượng nặn đây. Cái này chồn nhỏ xác thực biết một chút thần đạo thủ đoạn. Nói bị tượng nặn bái qua cũng không phải không có khả năng. Chính là nghe đến hắn câu nói này, Dịch Thư Nguyên không khỏi xoay người lại một lần nữa nghiêm túc quan sát hắn. Tổ tiên họ Hôi, 200 năm. Hàng này tự tính thật tu 200 năm, sợ là cũng không có để dành được tới bao nhiêu đạo hạnh. Bất quá cái kia miệng lưỡi trơn tru nhân tinh dạng, xác thực không quá giống là kinh nghiệm sống chưa nhiều yêu quái có thể có. Cái này Sơn Hà Tiên Lô Đồ có thể nhìn ra môn đạo tới. Đang cố gắng kiến tạo chính mình tốt yêu yêu thiết chồn nhỏ. Nghe được câu này trong lòng thầm nhủ một thoáng, lần nữa lừa gạt một câu. Cái này dù sao cũng là tuyệt thế danh họa nha. Ta mặc dù yêu lực thấp kém, nhưng cũng học đòi văn vẻ. Nghĩ muốn thưởng thức một thoáng. Chấm ngoặc kép, học đòi văn vẻ. Trộm nước vo gạo. Dịch Thư Nguyên không nhịn được tới một câu như vậy. Chồn nhỏ ở bên kia thân thể có chút lay động. Trên thân yêu khí đều không vững vàng bắt đầu hiển hiện. A, khinh người quá đáng. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm, ta liều mạng với ngươi, tiểu yêu quái này vứt xuống gà. Quay dương nanh múa vuốt lung tung vung vẩy. Dịch Thư Nguyên trong lòng run lên. Vận lên pháp lực cùng chân khí một trường vỗ xuống dưới. Bành, chấm ngoặc kép, cái này xám trắng đan sen chồn nhỏ nhất thời bị đánh bay đi ra. Đụng gãy hai cái măng tre phía sau ngã tại mấy khỏa đoạn trúc phía dưới. Một thân yêu khí đều bị đánh tan. Cũng là Dịch Thư Nguyên phản ứng nhanh. Đúng lúc lui về đại bộ phận pháp lực cùng chân khí. Bất quá bây giờ tình huống này tựa hồ cũng không làm sao tốt. Dịch Thư Nguyên một bước bước ra. Bước chân hạ xuống thời điểm tựu đến chồn nhỏ trước mặt. Phát hiện yêu quái này nằm tại cái kia không nhúc nhích. Đã không có sinh tức. Chết rồi. Không đúng. Vừa mới một trưởng kia đã thu lực. Có thể đánh đau nhưng không đến mức đánh chết. Ngươi lại không lên, ta liền bổ sung một trường. Lần này cũng không lưu thủ. Dịch Thư Nguyên cũng không chỉ là nói nói. Trên tay đã tụ lên chân khí. Tầm mắt càng là khóa lại trên đất chồn nhỏ. Ôi! Chấm ngoặc kép. Chồn nhỏ thân thể co lại. Lập tức bò dậy. Hai cái chân trước không ngừng bái lấy. Tiên trưởng tha mạng. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên lúc này là thật bị hàng này chọc cười. Gia hỏa này tâm địa gian xảo là thật không ít a. Hắn cúi người nhìn lấy cái này chồn nhỏ. Cái sau ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng Dịch Thư Nguyên ánh mắt. Vừa mới có đau hay không? Đau, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tiểu yêu này sợ hãi bộ dạng. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngược lại nhu hòa. Kỳ thật cũng là tâm hướng tu hành chi hữu tình chúng sinh. Không cần sợ. Ta sẽ không thu ngươi, cũng sẽ không đem ngươi giao cho quỷ thần, càng sẽ không đem ngươi giả mạo Long Vương sự tình nói ra. Người yêu khí cũng không ác cảm, xác thực không bao nhiêu lệ khí. Nói Dịch Thư Nguyên vẫy tay, bên kia ngã xuống đất gà quay tự bị bay đến trong tay của hắn. Trả lại cho ngươi, võ lâm đại hội sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Về sau không muốn lại gọi người cho bắt được. Nói xong những này, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy vọt, lại đến trước đó hắn thường tới khỏa kia trúc già bên trên nằm xuống. Cành trúc khều lên như là tại nhảy dây. Một trưởng kia coi như là thay Mạch Lăng Phi giáo huấn ngươi. Ngươi đi đi, Dịch Thư Nguyên lời nói nhượng chồn nhỏ Hôi Miễn sửng sốt. Hắn nghĩ tới các loại tình huống xấu, trầm tư suy nghĩ các loại thoát thân phương pháp, chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Chồn nhỏ có chút không thể tin nhìn lấy phía trên Dịch Thư Nguyên. Do dự dự không dám thật chạy. Một hồi lâu mới cẩn thận địa lại hỏi một câu. Tiên trưởng, ngài thật thả ta đi. Dịch Thư Nguyên đã lấy ra một phần thẻ tre, chậm rãi đem triển khai. Đi a, về sau hảo hảo tu hành, chớ có bước vào tà đạo. Giờ khắc này, Chồn nhỏ trong lòng có chút cảm động, hốc mắt đều nóng lên chuyển hồng. Hắn thật muốn thả ta đi, gặp gỡ thật tiên đạo cao nhân. Lại thời điểm này, Chồn nhỏ trong lòng lại có chút không quá muốn đi. Vị này tiên nhân cùng dĩ vãng gặp phải bất kỳ một cái nào tiên tu đều không giống. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Hồi Miễn dùng móng vuốt theo bên người đứt gãy măng che chỗ lột xuống mấy phiến măng vỏ bọc. Sau đó cẩn thận đem gà quay đặt ở măng xác bên trên. Lại theo ngực lông tơ chỗ rũ ra một chút mặt khác đồ ăn. Đa tạ tiên trưởng ơn tha chết. Đa tạ tiên trưởng. Nói chuyện thời điểm Chồn nhỏ cũng đối với phía trên lại một cái. Chính là lần này đã lại chân tâm thật ý. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phía dưới. Nhìn lấy cái này lưu lại đồ ăn. Lại nhìn lấy cái kia Chồn nhỏ nhảy nhót nhanh chóng rời đi. Dùng tự lầm bầm âm thanh khoan thai nói một câu. Có thể xem hiểu Sơn Hà Tiên Lô đồ chân ý. Đến tột cùng có bao nhiêu đây? Vốn đã muốn chạy ra rừng trúc Hồi Miễn dừng lại. Một cái lông tóc màu xám Chồn đầu chuyển đi qua. Nhìn hướng cái kia nằm tại cây trúc bên trên tiên tu. Dịch Thư Nguyên liền như thế nửa nằm tại cây trúc bên trên nhìn lấy thẻ tre. Chỉ bất quá tâm thần cũng không có chân chính chú ý đến thẻ tre văn tự nội dung bên trên. Hắn biết Hồi Miễn khẳng định sẽ trở lại. Quả nhiên, cái kia vốn đã nên đào tẩu Chồn nhỏ lại về tới trúc bên dưới. Dịch Thư Nguyên thả xuống thẻ tre nhìn hướng phía dưới. Vì cái gì còn muốn trở về? Hồi Miễn hiện tại nội tâm đã xoắn suýt lại phấn khởi. Hắn không biết nên nói thế nào. Chính là chằm chằm Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Tiên trưởng, ngài cũng có thể nhìn ra cái kia Sơn Hà Tiên Lô đồ bất phàm sao? Dịch Thư Nguyên cười, nhìn hướng trên đất Chồn nhỏ. Cỡ này tiên làm không người có thể thưởng há không đáng tiếc. Dù cho là họa tác tự thân, cũng là không chịu cô đơn. Chỉ bất quá họa quyển có linh, không thường dùng chân thân bảy người mà thôi. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên đã không bức bách cũng không trêu chọc, mà là chân thành lại mang theo tò mò dò hỏi. Người nhìn ra mấy phần chân ý, có thể biết cái này Sơn Hà Tiên Lô đồ lai lịch. Hồi Miễn lúc này căn bản không đem Dịch Thư Nguyên cho rằng một cái phổ thông tiên tu. Giờ khắc này, hắn trong lòng linh tê chớp động, bừng tỉnh hiểu ra bên dưới, đột nhiên ý thức đến so với mở mịt Sơn Hà Tiên Lô đồ. Chẳng lẽ trước mắt không phải là hắn đời này lớn nhất cơ duyên sao? Tiên trưởng, ta đã từng thấy qua bức họa này. Bức họa này căn bản không phải phàm phẩm, trong họa che giấu thiên địa, trong bức họa kia chi cảnh không phải chết. Nói không chắc. Cái kia trong họa liền là một cái phúc địa động thiên. Hồi Miễn câu nói này vừa ra, Dịch Thư Nguyên liền lắc đầu, nhìn tới nhìn đến còn không chân thực, nhưng nó xác thực nhìn ra mấy phần chân ý, chính là hiểu sai ý, không nghĩ tới thiên thần âm thần đều nhìn không ra cái gì. Ngược lại là cái này một cái tiểu yêu quái có thể nhìn thấu Sơn Hà Tiên Lô đồ. Chỉ có thể nói yêu quái này khẳng định cũng không tầm thường. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên không nói chuyện, Hồi Miễn đuôi Chồn một đệm liền ngồi vào trên đất, cúi đầu xuống có chút ủ rũ địa nói ra, ta từ lúc nhìn qua bức họa kia về sau, ngẫu nhiên trong mộng đều có thể mộng thấy hắn, mộng hơn 100 năm, kỳ thật ta cũng biết rất có thể đời này đều với không tới bức họa này. Nhưng chính là nghĩ muốn, liền là nghĩ muốn, lúc này mới động ý đồ xấu, chấm ngoặc kép. Lúc này nên là nói thật. Dịch Thư Nguyên thân thể lật nghiêng, nhẹ nhàng theo ngọn trúc bên trên rơi xuống tới. Cái kia một căn cây trúc tác lay động đung đưa địa lắc lư. Nhìn tới ngươi xác thực cũng không biết cái này họa lai lịch. Như vậy đi, nếu có duyên, cái này họa qua mấy ngày sẽ tới trên tay của ta. Chấm ngoặc kép, Hồi Miễn ngẩng đầu lên. Mà Dịch Thư Nguyên mang theo mỉm cười nhìn lấy cái kia một trương lông lá tiểu hôi mặt. Nếu là vô duyên, ta mang ngươi đến đầy đủ gần cự ly đi xem một chút họa. Làm sao? Hồi Miễn có chút ngây người, nhưng theo bản năng gật đầu đồng ý. Tốt, chấm ngoặc kép, vốn định trực tiếp mở miệng thỉnh cầu chính mình đi theo tại bên người. nhưng Hồi Miễn cũng không dám nói thẳng. Chỉ sợ có mấy lời nói ra miệng liền không có bất luận cái gì đường sống. Nhưng Hồi Miễn còn là thấp thỏm lại hỏi nhiều một câu. Vậy mấy ngày này, ta có thể đi theo tiên trưởng sao? Vậy hãy theo ta a, cũng đừng hồi cái kia phá giếng. Hồi Miễn thoáng cái hưng phấn lên, nhảy lên về sau lại đem gà quay khiêng lên. Xum xe nói, tiên trưởng ngài ăn, không cần, chính ngươi ăn a. Chấm ngoặc kép, cái này chồn nhỏ tâm tình biến hóa rất nhanh. Lúc này đã cao hứng bừng bừng địa xé xuống một cái đùi gà. Còn vỗ sạch sẽ phía trên bụi đất phía sau đưa cho Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, ngài ăn a. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay tiếp qua. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tiếp qua, chồn nhỏ tựa hồ phi thường vui vẻ. Chính mình cũng xé xuống đùi gà bắt đầu gặm. Tiên trưởng, còn không có thỉnh giáo đại danh của ngài đây. Dịch Thư Nguyên chính muốn trả lời, suy nghĩ một chút về sau, còn là ý niệm khẽ động tản đi biến hóa trên người. Một tay này nhượng chính gặm đùi gà chồn nhỏ rõ ràng lại sửng sốt. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, người cũng không cần một mực gọi ta tiên trưởng, tiếng kêu tiên sinh càng thích hợp một chút. Sáng ngày thứ hai, Thanh Long chủ tràng, liền như là lúc trước võ lâm đại hội mới ngày đầu tiên dạng kia. Vậy ở võ giả nơi này có thể nói là người đông nghìn nghịt. Hiện tại khắc không những là bình địa xem lại, càng xây dựng lên rất nhiều xem lại đài cao. Nguyệt Châu bản địa thương nhân đem sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Từ so tài tiến vào trước 10 về sau, mỗi một lần đấu võ đều tại đá xanh sắp đặt Thanh Long chủ tràng tiến hành. Tràng này địa cũng không phải cái gì địa hình phức tạp, mà là một phiến to lớn đá xanh tràng. Trung gian cùng bốn góc vị trí đều dựng lên một căn có hai tay ôm lại lớn như vậy. 6-7 trượng cao như vậy gỗ thô. Lúc này chủ tràng bên trong đã có người tại so tài. Tranh đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, rất hiển nhiên một phương khí thế chính thịnh, một phương nhưng có chút tư tưởng không tập trung. A Phi trong tay chính là một căn hai đầu bao thép dòng sáp nến côn. Côn bổng tại hắn trong tay múa ra từng trận tiếng rít. Trường côn quét qua, đối thủ vội vàng né tránh. Bành, chấm ngoặc kép, bị đánh trúng gỗ thô lập tức hiện ra đáng sợ lõm xuống. Một côn này nếu là đánh tới trên thân người sợ là có thể đem người đánh nát. A Phi đối thủ tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không tới gần được. Mỗi lần đón đỡ đều cảm thấy gan bàn tay đau đớn. Đối thủ vốn là khí thế bên trên đã thua một đầu, nội tâm càng là để ý rụt rè. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cái này Mạch Lăng Phi không phải đã nội lực tổn hao nhiều a? Vì cái gì chiêu thức của hắn còn thật mãnh liệt, tựa như hoàn toàn không cố kỵ nội lực. Đương giờ khắc này, A Phi nhìn ra đối thủ luống cuống. Thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, xem chiêu trường côn múa ra một phiến huyễn ảnh, vậy mà tựa như thương pháp một dạng xuất kích. Đương, đối thủ dùng trường kiếm đón đỡ, cánh tay sớm đã run lên. Tại A Phi nâng côn phía trước đột thời khắc, chỉ tới kịp giơ kiếm trước ngực. Uống, A Phi quát lên một tiếng lớn, toàn thân nội lực quay cuồng, một kích đột thứ giống như bộc phát ra lực lớn. Trường côn đứng vững thân kiếm đụng phải đối phương ngực. Phanh, ây, chấm ngoặc kép, trường kiếm buông tay, người càng là bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống ngoài sân. Rất nhiều người sợ hãi kêu lấy vọt tới. Thiếu chủ. Sân đấu võ biên giới, một tên quan viên cao giọng tuyên cáo. Người thắng, Mạch Lăng Phi. A Phi tay cầm trường côn, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn hướng dưới đài một cái phương hướng, bên kia có hai người cũng đang nhìn hắn. Một cái là tay cầm trường thương Đoạn Tự Liệt, một cái là đeo đại đao thân mang nhuyễn giáp nam tử. Tên gọi Trình Thủ Lương, là một tên triều đình võ quan. Hết chương.